Chương 868, trở về địa điểm xuất phát. Vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tính mệnh nạ dạ xỉ cả củ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền lâm vào trong trầm tư, hiển nhiên là đang suy tư nạ dạ xỉ cả củ nói hạ sách không nghi ngờ chút nào. Ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tính mệnh, chính là hắn không có nhở tờ cần phải suy tính chuyện này. Bởi vì, vì hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, Uchiha Nguyệt đã từ bỏ vô số cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tính mệnh, cho nên ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến, tổn thất một ít cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tính là gì, chiến tranh nào có không chết người chỉ cần có thể hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch, coi như là để Uchiha bộ tộc diệt tộc, chỉ còn lại có Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ dạ sống sót, đều là Uchiha Nguyệt có thể tiếp nhận phạm vi. Chỉ là, ở nạ dạ xỉ cả cụ nói xong cái này một cái kế hoạch thời điểm, Uchiha Nguyệt là ở suy nghĩ nạ dạ xỉ cả cụ trong kế hoạch kẽ hở. Phải biết, coi như là Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn, thủy quốc tiền tuyến cổ nổ hạ thôn trận doanh đều có thể gặp nguy hiểm. Ở Uchiha Nguyệt rời đi tình huống bên dưới, ai biết làng sương mù có thể hay không đập nồi dìm thuyền, đến đây tiến công thủy quốc biên cảnh. Thật đến đó cái thời điểm, mất đi Uchiha Nguyệt thủy quốc tiền tuyến, chẳng khác nào là mất đi một tầng lá chắn giống nhau. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cũng có chút không phải tin tưởng nạ dạ xỉ cả cụ, không phải tin tưởng hắn có thể mang theo một đám Uchiha nhất tộc tinh nhuệ, còn rất nhiều cổ nổ hạ thôn nỉ dạ bên trong tân binh, chống lại ở thủy quốc tiến công. Hiện tại, coi như là Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn, đều muốn mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu. Húng chi là Uchiha Nguyệt đi vào chợ giúp nạ mỉ cả giờ mì nạ tô bọn họ đâu ở Uchiha Nguyệt nghĩ đến, khả năng miễn là hắn xuất hiện tại phong quốc tin tức truyền ra, cái kia làng sương mù liền muốn trực tiếp đến đây tiến công thủy quốc biên cảnh, tiến công cổ nổ hạ thôn trận doanh những thứ này lý ra. Giả như, nạ dạ xỉ cả cụ thật không có bảo vệ phòng tuyến nói, coi như Uchiha Nguyệt có thể bồi bạn nạ mỉ cả giờ mì nạ tô, giải quyết hết xa nhận thôn cái kia phương diện chiến đấu. Nhưng là Uchiha Nguyệt muốn ở nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trợ giúp của bọn hắn dưới, một lần nữa chiếm lĩnh thủy quốc quốc thổ, đánh vỡ thủy quốc cục diện bế tắc, cũng có chút khó khăn. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, hạ sách không hổ là hạ sách, phiêu lưu quả nhiên rất lớn. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt nhiều lần do dự về sau, hắn bỗng nhiên mặt ngó trước mặt nạ dạ xỉ cả cụ, hỏi xỉ cả cụ tiên sinh. Giả như để cho ngươi xuất lĩnh ta phương trận doanh nì dạ bộ đội, ngươi có bao nhiêu lòng tin có thể chống lại làng sương mù nì dạ tiến công nguyệt, xem ra ngươi động tâm. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt trên mặt vẻ ngưng trọng, nạ dạ xỉ cả cụ không tiếng động thở dài một cái, nói ra, thật không dám đầu giếm. Nguyệt, nếu là không có tình của ngươi tình huống bên dưới, muốn cho ta xuất lĩnh bên ta nì dạ chống lại làng sương mù tiến công, chỉ có không tới 10% niềm tin. Ngươi phải biết, thủy quốc tiền tuyến có thể nói là chỉ dựa vào một mình ngươi. Ta coi như có thể ở bên cạnh vì ngươi bày mưu tính kế, nhưng là ngay cả ta cũng không có lòng tin làm giống như ngươi tốt như vậy. Thủy quốc tiền tuyến mặc dù có thể có như bây giờ cục diện, ít nhiều một mình ngươi, còn ngươi nữa sau lưng Uchiha bộ tộc. Cho nên, mới vừa ta mới nói, kế sách này là hạ sách, là mạo hiểm nhất kế hoạch hơi không cẩn thận, bên ta ở thủy quốc tiền tuyến ưu thế đều muốn không có không nói. Khả năng ngay cả bên ta tiền tuyến những thứ này đồng bạn, cũng phải chết ở làng sương mù những cái này món lòng trong tay bất quá vừa nói, nạ dạ xỉ cả cụ đông nhiên ở Uchiha Nguyệt trước mặt dừng một chút. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt rất là chờ mong nạ dạ xỉ cả cụ kế tiếp thoại ngữ lúc, ai nghĩ nạ dạ xỉ cả cụ đông nhiên lắc đầu, cười khổ nói, Nguyệt, ngươi coi như ta mới vừa nói chưa nói đi. Muốn để gì dễ ra đại nhân, họ rồ xỉ ma đại nhân. Thậm chí là xú nã đại nhân tới thay thế ngươi kinh sợ làng sương mù, căn bản là không thể chuyện này. Trước không nói gì dễ ra đại nhân, họ rồ xì ma đại nhân, xú nã đại nhân có hay không có những thứ khác sự tình phải bận rộn, phỏng chừng coi như là đệ tam hổ ca đại nhân, cũng không thể ủng hộ ngươi muốn hủy diệt làng sương mù sách lược á. Vì sao nghe vậy, Uchiha Nguyệt hơi như bắt đầu hai hàng lông mày. Hỏi hủy diệt làng sương mù chẳng lẽ không được sao? Làng sương mù nhưng là chúng ta đối địch nhận thôn A Nguyệt. Ngươi ngây thơ. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nạ dạ xỉ cả cụ bất đắc dĩ thở dài, nói. Ra, ngũ đại nhận thôn tại nhận giới trong là một cái cân bằng, miễn là thiếu một nhận thôn tồn tại, toàn bộ nhận giới đều muốn hỗn loạn một trận. Ngươi cũng đã biết, Nguyệt, đệ tam hổ cả đại nhân sở di không dành cho ngươi đầy đủ binh lực, chính là sợ ngươi thực sự công phá làng sương mù. Đến lúc đó, làng sương mù thậm chí còn toàn bộ thủy quốc đều muốn hủy diệt, chẳng lẽ là chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn, chúng ta hỏa quốc tiếp nhận làng sương mù, còn có thủy quốc lực lượng sao? Thật đến đó cái thời điểm, hỏa quốc có thủy quốc lãnh thổ, chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn hấp thu làng sương mù lực lượng, cái kia nhận giới cái khác ba đại nhân thôn, há lại không phải muốn liên hợp đến cùng nhau đối phó chúng ta? Khi đó, chân chính loạn thế sẽ tới, tất cả nhận thôn đều muốn tiến công chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn. Lãnh thổ, tất cả quốc gia đều muốn đối địch chúng ta hỏa quốc. Chỉ có lần đầu tiên Nì Dạ đại chiến, là thảm liệt như vậy chiến tranh. Nguyệt, ngươi nghĩ nhìn lần thứ ba Nì Dạ đại chiến, trở thành lần đầu tiên Nì Dạ đại chiến như vậy cắt cứ chiến sao? Nói đến đây, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ ở ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt trực tiếp lắc đầu, cuối cùng cùng ủ trí Hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt, ta khuyên ngươi chính là không nên suy nghĩ nhiều hủy diệt làng sương mù chuyện nhi. Lúc này đây ngươi có thể trở về làng nhìn, cũng là lựa chọn tốt, ít nhất đệ tam hổ cả đại nhân đối ngươi ấn tượng có thể khá hơn một chút. Cho nên, đừng lại suy nghĩ hủy diệt làng sương mù chuyện nhi, mới vừa ta nói kế sách, đều quên đi ta biết rồi, Xỉ Cả Cụ tiên sinh. Ta đây đi về trước. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ cuối cùng mấy câu nói, để ủ trì Hạ Nguyệt ở cảm giác được thất lạc đồng thời, lại cảm thấy có chút hài lòng. Không thể nghi ngờ, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ là thật đang vì ủ trì Hạ Nguyệt suy nghĩ, bằng không hắn không có khả năng nói nhiều như vậy đại nghịch bất đạo. Cho nên, ủ trì Hạ Nguyệt cảm giác có Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ trợ giúp, thật sự là không thể tốt hơn chuyện nhi. Chỉ là, khả năng ngay cả Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ cũng không từng muốn đến. Uchiha Nguyệt sau khi rời khỏi vẫn không hề từ bỏ làng sương mù kế hoạch. Tại chính mình trong doanh trướng, Uchiha Nguyệt vẫn đang suy tư Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ thượng, trung, hạ ba sách. Rốt cuộc, ở nhiều lần sau khi tự hỏi, Uchiha Nguyệt quyết định chân chính chính mạo hiểm một lần, đó chính là tuyển trạch Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nói hạ sách, ngược lại trợ giúp Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ tổ này mặt phòng tuyến. Trước đem phong chi quốc xa nhận thôn áp chế hoàn toàn, ở đến khi phong quốc xa nhận thôn vô lực chiến đấu về sau, Uchiha Nguyệt liền muốn giết một cái hồi mã thương, hủy diệt làng sương mù, chỉ là phải hoàn thành Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nói hạ sách kế hoạch, Uchiha Nguyệt còn cần trước trở về Cổ Nổ Hạ thôn lại nói. Mà ở cách nước sôi quốc gia tiền tuyến trận doanh phía trước, Uchiha Nguyệt cũng làm rất nhiều suy nghĩ, ít nhất hắn dùng Lạc Nguyệt Lưu phi lôi thần chi thuật, để lại một cái thuật thức phi tiêu ở chỗ này. Miễn là thủy quốc thế cục hơi có chút không đúng, Uchiha Nguyệt liền muốn giết một cái hồi mã thương, để những cái này làng sương mù ní ra đẹp sau đó. Đến khi Uchiha Nguyệt làm xong tất cả bộ thứ lúc, Uchiha Nguyệt không có nói cho Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ trong lòng mình ý tưởng, liền đi theo Uchiha Phủ Gạ Cụ, còn có một chút có tư cách tấn cấp trung nhẫn hạ nhẫn cấp bậc ní ra, cùng nhau bước lên trở về Cổ Nổ Hạ thôn con đường. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt ngồi ở trên thuyền, từ thủy quốc xuyên qua đến hỏa quốc lãnh thổ trong thời điểm, trên thuyền Uchiha Nguyệt cảm thụ được chung quanh gió thổi trên biển, đã ở tâm lý âm thầm suy nghĩ, trở về địa điểm xuất phát Nư A A Cổ Nổ Hạ thôn, ta đã trở về đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.